Khom lưng, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 89, Xuân Nương thấy Tiểu Kiều ngơ ngác và bất động, bà bèn dìu Tiểu Kiều đứng lên. Chuyển ngữ tặc ra TNT, nàng khom lưng chui ra khỏi xe ngựa như con rối. Trong buồng xe có lò nên nàng khó mà thích cái lạnh mùa đông ở bên nữa, từ lúc sáng sớm đã ngồi trên xe đôi chân nhỏ và cũng hơi chạm chân kéo cảm giác. Nàng vừa xuống đất đã mềm nhũn, sao đứng thẳng được. Ngụy không nói lời nào, đưa tay ra nàng vào lồng ngực. Hắn cởi chiếc áo khoác dày mang theo nhiệt độ cơ thể hắn. Vèo, một tiếng, bao lấy nàng thật kín từ đầu tới chân, sau đó mới dìu đi. Trong đại sảnh, lữ nhân trải chặn đã. Ản xá, một, có cấp nghỉ ngơi dưới đất. Họ không thấy được dáng dấp của Tiểu Kiều. Chỉ nhìn thấy một á nam tử cao lớn và một người bị bọc kín toàn thân che cả đầu lẫn mặt trong vòng tay người nọ, bước nhanh qua bên cạnh đi về phía nội đừa. Một, sạn xá, nhà trọ ha than đắt to do đây đờ pơ thít với hơn tới giờ, nàng suốt một ngày, bàn chân của nàng họ cũng đoán người này là nữ nhân. Dựa trên, không nhìn dưới áo vóc dáng đó, dù ị dáng người nhưng é trai ăn lộ ra gấu váy. Là vệt quý hiếm lúc bấy giờ, một bên tuyệt, váy có thêu một cành thù du đẹp và cả mùi hoa mai nhẹ nhàng thoang thoảng phảng qua mãi vẫn chưa biến mất. Ngã huy rần ngang tanh, com trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Nhóm lữ nhân nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ biến mất trong tầm ăn mắt, sau đó có người lại bắt đầu họ khan, có người trở mình, cũng có người chép miệng hâm mộ, muốn bàn luận với người cạnh thêm vài câu hương diễm, nhưng mà nhìn thấy nhóm người Vũ Hán tráng kiện bên ngoài cửa ai nấy đều dũng mãnh, vừa nhìn đã biết có lẽ là tùy tùng của đôi nam nữ vừa rồi, thế là họ nhất thời im bặt. Eo hoi no, quanh con, lúc mới đầu bước chân của Ngụy Hán càng chân của Nếu Thiệu hơi dài. Tiểu bị hắn kéo vẫn miễn cưỡng được. Sau đó chạy càng nhanh, bước bỗng trở nên lảo đảo. Có cánh tay của hắn vòng của mình, có lẽ nàng đã nhào không biết bao nhiêu lượt. Đến trước cửa phòng, Ngụy Thiệu kéo Tiểu Kiều vào trong. Vốn nàng đã bị che hết cả mặt mũi, nhìn đường không rõ lắm, Ngụy Thiệu lại còn không nhắc nhở, làm nàng vấp chân vào ngưỡng cửa, cả người ngã nhào trên vòng tay của giống như Kiều nửa ôm nửa kéo lê trên đất kéo vào trong, đột nhiên eo của mình buông lỏng, hắn thả nàng ra rồi. Mất đi chỗ dựa, Tiểu Kiều nhào thẳng lên trên giường. Cơn buồn ngủ trên xe ngựa nãy và ngơ ngác mơ màng hắn lần đầu tiên đã không bay. Quan hòn hát đơ đờ oe con mà Tiểu Kiều. Ui ra, một tiếng, nàng đưa tay gỡ chiếc khoác đang trùm mặt mình ra, hơi choáng váng. Nàng tức quay đầu về phía hắn. Chàng gì thế, tiếp có chân bước đi được. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Tiểu Kiều một lúc, bỗng nhiên hắn kéo. Nàng lại đây, chờ người đè xuống bên mép giường. Tiểu Kiều còn chưa phản. Ứng kịp, bốp bốp, hai tiếng, Ngụy Thiệu đã nâng tay lên, lòng bàn tay đánh mạnh vào mông nàng. Mông na bình thường Tiểu Kiều hay mặc váy hai lớp, bên trong có một lớp vải bằng bông men mềm mại để chống lạnh. Nhưng thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách một tầng bông, mông của nàng, vẫn cảm nhận được cơn đau buốt, có thể biết được hẳn nặng tay thu viên ngang tanh, com lòng bàn tay người này đã đánh Tiểu Kiều đến choáng váng. Lúc đầu nàng còn nằm im không nhúc nhích. Cửa một lát sau nàng mới từ từ quay đầu lại, trợn to đôi mắt nhìn về nam vẫn đang âm trầm đánh gắn từng chữ. Chàng, chàng còn đánh tiếp, giọng của tin nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có y và cảm giác nói từ trên. Chàng đánh tiếp, vừa nghĩ tới cảnh hắn mới đánh mông mình, hai gò má Tiểu Kiều đỏ bừng lên, nói năng cũng luống cuống hơn nhiều, nàng nắm chặt hai tay, nắm đấm rơi xuống bờ vai hắn, lồng. Ngực hẳn như những bờ vê, ba thế nào? Ngụy Thiệu đứng trước giường đối diện với nàng, hai mắt nhìn sang. Mặc hai nắm đấm của người kia không ngừng rơi trên lồng ngực hắn. Đợi đến khi nàng bắt đầu thở ga đa 193 như không sao chút gì đó oan ức tức giận và nhục nhã. Xong, nàng chờ người bò dậy hộc nắm đấm rơi xuống cũng trong mềm thẳng bỗng đưa ngực cúi nàng, khàn giọng đủ chưa. Nhũn mệt nhoài vẻ cũng dần dần mất đi tay ra ôm chặt đầu kề sát bên nói. Nàng Tiểu Kiều còn đang rất bực bội, đã không còn sức lực nhưng nào chịu để cho hắn ôm mình, miệng nàng la hét. Không đủ, không đủ, cơ thể cũng dãy dụa mạnh hơn, một nắm đấm không cẩn thận đánh vào trên tay hắn, thấy hắn suýt xoa một tiếng, vẻ mặt như đau lắm, nàng mới nhớ ra lúc nãy khi mình chạm tay vào, cảm xúc của nó rất khác thường, hình như dưới tay áo được bọc thêm mấy lớn, nàng hơi run run rồi ngừng dãy, nhìn cánh tay của hắn một chút mới hừ hừ hỏi. Lại bị thương à, mặc nàng hỏi rồi mà người kia vẫn không hề lên tiếng, Ngụy Thiệu cứ tiếp tục nhìn nàng, dần dần khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười, mặt cũng ngập tràn xung tóc gáy sau lưng Tiểu dựng đứng hết lên. Nàng bị hắn đẩy giường, cũng sau đó, cùng ngã lên đây là hòng mới của nhi tử chủ nhà trọ, ngoái hắn mới cưới vợ. nên đã chuyển ra ngoài. Căn phòng này khá tách biệt với gian khách xá ở ngoài kia, ở giữa còn cách một khoảng sân nho nhỏ, khá là thơ na gờ tĩnh. Đồ đạc trong phòng cũng rất mới, cái giường này được đóng bằng gỗ tùng, không biết ở góc nào hơi lỏng, hai người vừa đè xuống chân. Giường đã vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, Thu vang ngang tanh, con Ngụy Thiệu hôn nàng, hôn ngấu, nghiến, hôn mãnh liệt như muốn nuốt cả đầu lưỡi thơm tho của người kia, chỉ hận không thể nuốt được nàng vào bụng. Nàng Tiểu Kiều vẫn còn bực bội lắm, huống hồ với cách hôn như không thấy hấp dẫn một nào, cứ như là giày vò mình không chịu để cho càng muốn, bị con dưới bị ép hôn khỏi là nàng hôn, hắn lại giữ chặt như nai vuốt của cọp. Sau khi lúc cố gắng thoát ra tay, tay nàng lại đụng vào vết thương trên cánh tay của hắn. Lần này là do nàng cố ý, có lẽ Ngụy Thiệu cũng bị đau, cơ thể của hắn giật lên rồi dừng lại. Tiểu Kiều nhân cơ hội này tránh khỏi hai cánh tay đang ôm nàng, bò vào góc giường hơi nghiêng mặt sang bên, hai người nhìn nhau. Nàng không hỏi à, tại sao ta lại gặp Thu Vang Ngông Thanh, com nàng ở nơi này com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com một lát sau, hắn từ từ hỏi. Tiểu Kiều nói, tiếp không muốn biết, TNT Ngụy Thiệu nói, ta xuôi nam để đón nàng, Tiểu Kiều ngẩn ra rồi bĩu môi đáp lại. Là tổ mẫu sai chàng đi đón thì có, tiếp cũng biết chàng không vui vẻ gì. Đúng là làm khó cho rồi, Ngụy Thiệu hơi lắc đầu, là ta muốn đi đón nàng mà, Tiểu Kiều liếc ta, lốp ta xương, Hela Henzinin, com hắn nhìn nàng chăm chú chậm rãi nói ra từng chữ một. Nhìn hắn, nhớ nàng, nhớ đến tận Tiểu Kiều cũng không ngờ hắn sẽ như thế, hơn nữa, lúc ăn hưu đờ bê còn đàng nói ra một câu hắn nói câu hoàng trịnh trọng tinh cam như hắn chần chừ một nửa câu rồi dừng lại một Tiểu Kiều hơi thấy cả người mình không quen. Hắn nói xong thì cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều vô thức nóng nàng mất tự nhiên quay khỏi cái nhìn của thiếp hừ hừ. Thiếp nói ngon nói ngọt để dỗ người ta thôi. Cho Pê Tông kinh ngạc rồi lại Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn một cằm tinh tế và xinh đẹp không nói thêm gì nữa. Ngụy Thiệu nói tiếp, nàng không biết đâu, lúc ta viễn chinh từ thượng đảng. Hai, quay trở lại Ngư Dương, ta bỏ đại quân ngay giữa đường, ngày đi đêm đuổi cuối cùng mới về nhà trước thời gian 10 ngày. Lúc về đến nơi đã nửa đêm. Người đầu tiên mà ta đi muốn nhìn thấy chính là nàng. Nhưng mà lúc ta vào đến phòng mới phát hiện ra nàng không có ở nhà. Mấy, buổi tối ta ngủ không ngon giấc, cứ nhớ tới nàng thôi, ban ngày cũng chẳng có đầu óc để giải quyết chuyện khác. Ta nhớ nàng nhiều lắm, tổ em mà nhìn cái đã nhận ra, bà mới đón nàng. Hành trình xuôi nam đi cả ngày lẫn đêm, chạy ngựa cuối cùng mới to may thốt được nhà nàng ở đông một thế mà nàng lại đi Linh Bích. Ta chạy tới Linh Bích vòng vo mấy bận đến nơi rồi lại nghe người ta nói nàng đã lên đường về Bắc. Ta không cam lòng đuổi theo nàng, không ngủ không nghỉ, đi cả đoạn đường mới đuổi tới được đây thế mà Hoàng Hà Gờ lại đóng băng. Lúc đầu ta còn tưởng nàng đã qua sông rồi ta lại bị giữ ở bờ Nam trong lòng ta. Chấm, 2, Thượng Đẳng, một vùng đất cổ ở Đông Nam Sơn Tây. Hắn cau mày thở một hơi thật dài, may mà chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra nàng lại đi chậm hơn ta nghĩ. Cuối cùng xem như ta cũng đón được nàng, tục lên, đi tránh nọ, nhỏ giọng tin đâu, chàng, bằng, lần này đúng là Tiểu Kiều hơi mình, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Nàng là nữ nhân đầu đối xử như thế đó, Ngụy Thiệu nói xong thì tựa vào đầu giường, hai cánh tay ra. Lại đây nào, mà ta sẽ bổ nhào vào lòng hắn. Tiểu Kiều hơi giờ khóc giờ cười, mặt đỏ tới mang tai, trái tim cũng đập nhanh như hươu chảy. Thình thình dạo rực đột. Nhìn nàng nhớ tới tình cảm lúc hai người mới gặp thì lại càng giận hơn, bàn tay vung lên đánh vào cánh tay mà hắn hướng về phía mình, bực bội. Lúc nãy, thấy thiếp mà chàng còn đánh, không sao nói được, nàng cắn môi bất hai chữ, cái mông, ngại quá nàng Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com mãn nhìn người kia, Ngụy Thiệu nói, thế mà cũng gọi, sinh tử còn chưa rõ, nàng thôi. Lúc ta xuất chinh ở bên ngoài, nàng không nói tiếng nào đã bỏ ta lại quay trở về Duyện Châu. Ta đuổi theo nàng còn gặp phải binh hoang mã loạn, chỉ sợ nàng sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, ta chỉ mong đón được nàng sớm sớm. Cũng xem như gặp nàng thấy ta thì cứ nàng không có tâm. Giọng Tiểu Kiều cũng mềm mại mà thái độ vẫn không, nàng hừ một tiếng, nói gì thiếp cũng không tin đâu. Rõ ràng lần trước là chàng lừa thiếp trước rời khỏi Ngư Dương, tại sao còn giận dỗi với thiếp. Hẳn đi, chịu hạ Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc rồi bỗng cho mày lại, đưa tay ôm lấy cánh tay kia, vẻ mặt như khổ sở. Tiểu Kiều cũng bị dọa một lúc, vốn không định để ý, nhưng mà hình như đúng là hắn đang đau lắm thật, rốt cuộc nàng cũng không giữ được. Hỏi hắn, rốt cuộc trên đường chàng đã gặp chuyện gì thế hả? Cánh tay bị thương nặng lắm à? Ngụy Thiệu gật đầu, Bích tìm nàng, tỷ nàng thì xảy ra là đánh nhau, hắn Tiểu. Sao hai ấy cùng mà như băng? Sao chứ, đi linh phu của A hiểu lầm, thể ta bị thương, hốt hỏi ngay, lại đánh nhau. Huynh giúp ta, Tiểu Kiều hỏi xong thì thấy Ngụy Thiệu cứ nhìn mình chằm chằm, mặt mũi khó coi, nàng mới nhận ra mình lỡ lời, bèn đổi giọng. Chàng bị thương thế nào? Lúc này Ngụy Thiệu mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chẳng có chuyện gì cả, vốn ta, cũng không sao, nhưng mấy ngày nay vì phải đuổi theo nàng, lúc đi đường cũng không chăm sóc vết ăn thương này cẩn thận, vì thế giờ lại đau. Tiểu Kiều nhìn hắn, nàng lại đây xem vết thương hắn nói xong thì đưa một hướng về phía nàng. Tiểu Kiều cắn nhít, cánh tay đó nhúc cứ đưa về phía lại giữa không một lúc rốt cuộc mình cố chấp chung. Trần nàng cũng từ từ bò qua phía hắn. Lúc bò đến bên cạnh Ngụy Thiệu tóm á được tay của nàng, kéo vào trong lồng ngực, sau đó hắn thở một hơi dài. Lúc đầu Tiểu Kiều còn từ chối, nhưng rồi nàng lại ngoan ngoãn nằm úp trên lồng ngực của hắn, nghe tiếng nhịp tim của người kia. Thình thịch, ở bên tai, từ từ nhắm mắt lại. Sau một lúc nằm im, bỗng nhiên Ngụy Thiệu xoay người lại, đặt nàng xuống dưới thân, lần thứ hai cúi đầu bắt lấy môi nàng. Thu viên ngông tanh, com anti thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.